Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đang dần trở nên viễn tưởng đến mức không thể quay đầu lại. Tất nhiên, Khương trước chẳng tin một chữ nào. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Khương Hành, ánh mắt đối diện với đôi mắt ấy. Hàng loạt câu hỏi mắc kẹt trong lòng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng thể thốt ra một lời nào. Hắn nghĩ đến quá khứ. Hồi ấy, Khương Hành cũng là một kẻ lắm lời. Thích xem TV, suốt ngày ấy mơ mộng mình là một vị anh hùng nhỏ bé. Nhưng những chuyện mà các anh hùng trong phim trải qua thì cậu chưa bao giờ gặp. Tất cả đều do cậu tự biên tự diễn. Chỉ cần cứu một con kiến thôi, cậu cũng có thể biến nó thành cả một câu chuyện dài. Khương trước đã chịu đựng không ít vì chuyện này. Khi đó, hắn đang được đào tạo để trở thành người thừa kế của nhà họ Khương. Trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Tất nhiên là chẳng thể nào chấp nhận những hành vi ngây thơ đó của Khương Hành. Về đến nhà, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Thế mà lại phải nghe Khương Hành kể về chiến dịch giải cứu con kiến. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa mà nổi giận. Khương Hành, em có thể làm chuyện gì có ý nghĩa hơn không? Đừng suốt ngày làm phiền anh nữa được không? Mấy câu chuyện trẻ con ngốc nghếch của em thì ai muốn nghe chứ? Cơn giận hôm đó, ngày hôm sau hắn đã quên mất. Nhưng kể từ hôm ấy, hắn không còn nghe thấy Khương Hành lải nhải bên cạnh mình nữa. Mãi cho đến khi Khương Hành không về nhà một thời gian dài, hắn mới đến biệt thự của Lục Nghi Xuyên để tìm. Tiền Lộ rất thích hoa hồng. Trong biệt thự có một mảng lớn hoa hồng nở rộ, đủ mọi sắc màu. Dưới bức tường rực rỡ ấy, có hai bóng người, một lớn, một nhỏ tựa vào nhau. Người nhỏ hơn cất tiếng nói. Con kiến nhỏ quyết tâm trở thành con kiến dũng cảm nhất trong tộc kiến. Thế là nó gói ghém hành trang, một hạt gạo trắng trong suốt, chính là hạt cơm vừa rồi dính trên khóe miệng anh đó. Người lớn hơn đáp, sao anh nhớ là em mới là người dính cơm trên miệng nhỉ? Sằng bậy, Khương Hành ăn cơm không bao giờ làm rơi hạt nào, nhưng Lục Nghi Xuyên thì có. Cậu thiếu niên cao hơn một chút lật trang sách trong tay. Không bình luận gì về lời cậu bé kia. Con kiến nhỏ băng qua dãy núi tuyết cao ngất. Bây giờ là tháng 8. Không có núi tuyết đâu. Nhưng nhiệt độ đang 30 độ. Miễn cưỡng có thể xem là hỏa diệm sơn. Được thôi, con kiến nhỏ băng qua hỏa diệm sơn cao ngất. Ôi không, nhiệt độ ở hỏa diệm sơn quá cao. Hạt gạo trên lưng nó đã nổ thành bỏng mất rồi. Ánh mặt trời nhẹ nhàng đổ xuống, những cành hoa đong đưa theo làn gió. Giữa những bóng hoa trồng chất, cậu thiếu niên cao hơn đang cầm sách bỗng ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mày hơi cong, nở nụ cười dịu dàng, cũng giống như bây giờ. Giữa tiếng dương cầm du dương, trong ánh đèn dạ tiệc rực rỡ, người đàn ông cao lớn khoác tay lên vai cậu thiếu niên. Ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt anh, hệt như ánh nắng của hơn 10 năm trước. Lục Nghi Xuyên hơi cong mày, mỉm cười dịu dàng. Xin lỗi, bọn tôi còn chút việc, không thể tiếp chuyện Giang Tổng nữa. Khương trước trơ mắt nhìn Lục Nghi Xuyên dẫn người rời đi. Ngày một xa hơn, hắn muốn đuổi theo. Nhưng dưới chân dường như đã mọc rễ. Hắn nghĩ, hắn có tư cách gì mà đuổi theo chứ? Lấy lý do gì để đuổi theo đây? Năm đó, hắn đã giẫm chết con kiến nhỏ đang đeo hành trang ngay trước mặt Khương Hành. Bây giờ, lấy tư cách gì để gọi cậu thiếu niên đứng bên cạnh Lục Nghi Xuyên quay lại? Anh, Khương Tinh Bạch đứng cạnh cậu, nhẹ giọng gọi. Khương trước hoàn hồn, đưa tay lau mặt. Anh thất thố rồi, hắn nhìn theo bóng lưng hai người kia. Bây giờ nghĩ lại, anh thực sự chẳng có lập trường gì để can thiệp vào chuyện của cậu ấy. Cậu nói, chúng ta đi thôi, ánh đèn ở góc tối dần. Nhiều ánh mắt cũng theo đó mà lặng lẽ thu về. Lục Nghi Xuyên cầm khăn tay, chậm rãi lau vết rượu vấy trên áo len của Khương Hành. sao lại bị dính thế này? Khương Hành lầm bầm, còn không phải tại Tống Thừa An, đi đường không mở mắt, đâm sầm vào em. Ồ, Lục Nghi Xuyên đáp. Khương Hành nhìn sắc mặt anh, bằng trực giác siêu cấp của loài mèo, cậu cảm thấy hình như anh đang giận. Anh đang giận à? Không có. Rồi, tức thật rồi. Lúc xác định quan hệ, Khương Hành còn đặc biệt tìm kiếm xem các cặp đôi yêu nhau thường cư xử ra sao. Cậu chỉ có kinh nghiệm làm thanh mai trúc mã, nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm làm bạn trai. Kết quả tìm kiếm có lượt thích cao nhất chính là, đừng hỏi, hỏi tức là lỗi của bạn. Khương Hành lập tức thành thật nhận lỗi. Xin lỗi, em sai rồi. Lục Nghi Xuyên khẽ nâng mắt nhìn cậu. Ừ, em sai ở đâu? Không phải chứ, chiến lược không nói cái này mà. Khương Hành bé nhỏ kéo khóa áo phao, rồi lại xoắn ngón tay. Thử do hỏi, em không nên bịa đặt quan hệ giữa hai chúng ta, khiến anh bị người ta cười nhạo. Trên mặt Lục Nghi Xuyên không có biểu cảm gì đặc biệt. Trong ánh sáng mờ nhạt, nhân lúc không có ai, anh vén áo len của Khương Hành lên, ngón tay lướt nhẹ lên vùng bụng để kiểm tra xem có bị rượu vang dính vào hay không. Khương Hành bị đầu ngón tay chai nhẹ của anh chạm vào, cả người run lên, giọng lập tức vỡ tông. Cái quái gì vậy? Lục Nghi Xuyên bóp nhẹ phần eo mềm mại của cậu rồi rút tay lại, kiểm tra xem bên trong có bị ướt không. Anh tiếp tục, em còn chưa nói xong. Dài dòng quá đáng, Khương Hành tức giận đến mức bùng nổ, lầm bầm vài tiếng, không nên nói chuyện với Khương trước. Không đúng, không nên đi theo qua đây. Cũng không đúng, lần này, Khương Hành thực sự mất kiên nhẫn. Nắm tay to bằng quả bóng đấm vào người anh. Anh phiền quá đấy, em không có sai. Lục Nghi Xuyên nắm lấy tay cậu, ánh mắt rơi vào vết loang mờ trên áo len. Đáy mắt tối đi, tại sao em lại trốn sau lưng hắn? Hắn, ai cơ? Khương Hành nghĩ mãi mới nhớ ra. Tống Thừa An. Cậu trừng mắt, thế em không trốn sau lưng hắn thì trốn đâu? Người đàn ông trầm giọng, trốn sau lưng anh. Khương Hành, cậu đưa tay chạm lên trán Lục Nghi Xuyên. Lục Nghi Xuyên, em thấy anh uống phải rượu giả rồi đấy. Lục Nghi Xuyên giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào. Khương Hành có chút không thể tin nổi, anh không phải là đang ghen đấy chứ? Nhung nhung, Lục Nghi Xuyên nói, anh đang ghen đấy, em không định dỗ anh sao? Anh cứ thế nhìn cậu, như thể thực sự đang chờ đợi cậu dỗ dành. Khương Hành cảm thấy đầu tai bắt đầu nóng lên, đột nhiên nhớ đến dòng hướng dẫn có lượt thích cao thứ hai về cách duy trì quan hệ tình cảm. Nếu xin lỗi không có tác dụng, hãy dỗ dành, không có gì mà một nụ hôn không giải quyết được. Nếu có, thì hôn hai cái. Cậu nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, liền kiễng chân hôn lên má người đàn ông một cái, mặt hơi nóng, nhưng giọng điệu lại ra đời. Thật là bó tay với anh, là đàn ông trưởng thành rồi thì rộng lượng một chút đi có được không? Em với hắn chỉ là anh em chí cốt thôi, hiểu không? Lục Nghi Xuyên hơi nhướng mày, không hiểu, đàn ông hai mươi mấy tuổi đúng là khó dỗ nhất. Khương Hành không còn cách nào khác, đành tiếp tục kiễng chân, hôn lên má bên kia của hắn một cái nữa. Quan Vũ và Trương Phi có ngủ chung một giường không? Chắc chắn là không, em với hắn cũng thế. Em làm sao biết được? Lỡ như Quan Vũ và Trương Phi tắt đèn rồi lại ngủ chung thì sao? Lục Nghi Xuyên vuốt lại áo khoác cho cậu. Được rồi, anh tha thứ cho em. Mình về chứ? Khương Hành nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy đúng là quá ư kịch tính. Về thôi, chỗ này cũng chẳng có gì vui cả. Anh cũng không nghĩ Khương trước sẽ đến. Theo lý mà nói, nhà họ Khương không nằm trong danh sách khách mời. Có lẽ hắn mượn danh ai đó để vào. Lục Nghi Xuyên vừa nói vừa dẫn Khương Hành ra cửa. Nhưng ngay khi vừa quay người, bước chân hắn đột ngột khựng lại. Khương Hành nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy một gương mặt tròn bầu bĩnh với mái tóc xoăn tự nhiên. Khương Hành, mẹ nó, vừa rồi cậu hôn Lục Nghi Xuyên có phải bị anh em chí cốt của mình nhìn thấy rồi không? Nói cách khác, cảnh tượng cậu dỗ dành bạn trai đã bị chứng kiến toàn bộ. Ngón chân lại bắt đầu đào hố mới. Tống Thừa An nhìn Lục Nghi Xuyên, rồi lại nhìn Khương Hành, trông như đang rất tức giận, nhưng vì bị khí thế của Lục Nghi Xuyên áp đảo, không dám làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ, nén lại cả buổi mới gào lên một câu: Lục Nghi Xuyên, anh đúng là một tên cha nam. Nói xong, hắn còn trừng mắt nhìn Khương Hành đầy căm tức, nhưng sợ bị trả đũa nên co giò chạy mất dạng. Khương Hành gãi đầu, hà, khoan đã, cậu quay sang hỏi Lục Nghi Xuyên, hắn vừa chừng em, hắn thực sự vừa chừng em đúng không? Lục Nghi Xuyên giọng điềm tĩnh, đúng vậy, hắn chừng em đấy, được lắm, tiểu an tử, em tuyệt giao với hắn, tuyệt giao 3 ngày, nhưng hắn đã chừng em rồi, 3 ngày có phải hơi ít không? Hay là 3 tháng đi? Khương Hành quay sang lườm hắn. Người đàn ông ra vẻ tiếc nuối. Được rồi, 3 ngày, về đến phòng khách sạn. Khương Hành vừa vào đã cởi ngay chiếc áo len ướt. Cơ thể thiếu niên vừa mảnh dẻ vừa dẻo dai. Làn da trắng ngần như phủ một lớp men sứ. Vòng eo nhỏ gọn, đường cong từ bờ vai xuống eo dần thu lại. Sau đó lại kéo dài xuống dưới. Bị chiếc quần thể thao rộng che khuất. Khi cậu cúi xuống lấy quần áo, phần eo khẽ võng xuống, để lộ 2 lúm đồng tiền nhạt nhòa nơi thắt lưng. Lục Nghi Xuyên khẽ cử động đầu ngón tay. Chỉ mất vài giây, Khương Hành đã tiện tay vớ lấy một chiếc áo thun và mặc vào. Lúc quay người, 2 điểm đỏ thoáng hiện trong tầm mắt của Lục Nghi Xuyên rồi nhanh chóng bị áo che mất. À, Khương Hành la lên một tiếng. Vừa nãy ở dưới kia ăn có bao nhiêu đâu? Em đói rồi, phải đặt đồ ăn ngoài thôi. Lục Nghi Xuyên giơ tay rót cho mình một cốc nước. Trong phòng có sưởi, Khương Hành chỉ mặc áo thun cũng không thấy lạnh. Cầm điện thoại nằm dài trên giường không xương. Để em xem có gì ngon không? Em còn chưa thử đồ ăn ở đây nữa. Cậu cúi đầu, xương bả vai hơi nhô lên. Cổ thon dài trắng ngần. Lục Nghi Xuyên vừa uống nước vừa dán mắt vào chiếc cổ ấy. Ánh mắt như thể có thể lần theo đường viền cổ áo mà đi sâu xuống. Khương Hành gọi liên tiếp mấy món, xong xuôi mới nhớ ra phải hỏi, anh có ăn không? Lục Nghi Xuyên đang rót ly nước thứ 2. Không cần, được thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lục Nghi Xuyên cũng chưa từng thích ăn đồ ngoài. Khương Hành cầm điện thoại chơi game một lúc. Chơi xong thì đưa tay lên gãi đầu, rồi tiện thể gãi ra 2 cái tay nhỏ nhô lên từ tóc. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, uống 2 cốc nước xong liền cúi đầu xem tài liệu, giọng có chút hoang mang. Lục Nghi Xuyên, em thấy mình có gì đó hơi kỳ lạ. Lục Nghi Xuyên đặt tài liệu xuống, đi tới gần, sao thế, không biết nữa. Khương Hành mím môi. Chỉ thấy hơi nóng, còn hơi bồn chồn. Lục Nghi Xuyên đưa tay sờ trán cậu, sau đó còn dùng trán mình chạm vào kiểm tra nhiệt độ. Không sốt, để anh gọi lễ tân mang nhiệt kế lên, hoặc mình đi bệnh viện luôn. Thôi đi, giờ này khuya rồi. Khương Hành lười ra ngoài. Người đàn ông xoa nhẹ mặt cậu. Đây vốn là một hành động bình thường, nhưng hôm nay không hiểu sao, tay của Lục Nghi Xuyên lại như mang theo dòng điện, chỉ một cái chạm cũng khiến Khương Hành cảm thấy tê dại. Toàn thân như muốn xù lông lên, híp mắt lại, trong miệng còn phát ra tiếng kêu khe khẽ như mèo rừ rừ. Lục Nghi Xuyên để tay trên mặt cậu, không rút lại, khẽ nhíu mày, ngoài nóng và bồn chồn ra, còn khó chịu chỗ nào khác không? Khương Hành giữ lấy tay hắn, dụi mặt vào lòng bàn tay, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng chỉ được xoa mặt thôi là chưa đủ. Cả người cậu như bị một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, nóng đến mức bứt rứt, chỉ muốn tìm một thứ gì đó để bám vào hạ nhiệt. Lục Nghi Xuyên, cậu kéo dài giọng, làm nũng, sờ em đi mà. Lục Nghi Xuyên nâng mặt cậu lên, quan sát trái phải, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Nhung Nhung, hắn còn chưa nói hết câu. Thiếu niên mặc áo thun đã vòng tay ôm lấy eo hắn, áp sát vào người, hơi thở nóng rực, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết rằng ôm lấy Lục Nghi Xuyên sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn. Vì vậy cậu nhích lại gần, dán chặt vào hắn, thậm chí còn vô thức cọ cọ vào người hắn. Sờ em đi mà, sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Hít một hơi sâu, lùi lại một bước, em đã ăn gì, hay uống thứ gì? Khoảnh khắc hắn rời xa khiến Khương Hành tỉnh táo lại đôi chút. Em, chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt thôi. Không, không uống gì hết. Lục Nghi Xuyên, em khó chịu quá, chưa nói được mấy câu. Đầu óc cậu dần bị một loại bản năng nào đó chiếm lấy, lan tràn khắp cơ thể. Cậu nắm lấy cổ tay áo vest lạnh băng của người đàn ông. Đôi môi hé mở, phát ra một tiếng rên khe khẽ, giống như tiếng mèo đờ, ân tê, ns. Rồi, theo bản năng, cậu đưa ra một lời mời gọi. Lục Nghi Xuyên, anh muốn lên giường với em không? Cách chương.